Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133. Chương 1133. Theo dõi. Phát hiện, ba người này trên đường đi đều không có mở miệng nói bất luận một chữ nào. Chỉ lo chính mình đi đường. Bạch Vũ Triết liền giấu ở bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn xem mấy người kia đi qua. Trong lòng đối với bọn hắn loại kia không cách nào rõ ràng cảm nhận được khí tức, y nguyên cảm thấy kỳ quái. Sau đó, hắn liền xa xa đi theo, muốn nhìn một chút mấy người này đến cùng là lai lịch gì. Dựa theo suy đoán của hắn, mấy người kia cũng đều là huyền môn cảnh võ giả. Cảnh giới này võ giả, kỳ thật tại đại tông môn bên trong, cũng đã miễn cưỡng coi là cao thủ. Bạch Vũ Triết một đường đi theo, ba người kia hạ sơn sau đó, y nguyên hướng phía trước đi tới. Tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng cũng sẽ không quá chậm. Hơn 2 giờ sau đó, Bạch Vũ Triết đã cùng ra gần 300 dặm con đường. Phía trước xuất hiện một cái quy mô không nhỏ kiến trúc. Dục Tâm Tông, Bạch Vũ Triết nhìn thấy kia kiến trúc đại môn bên trên treo một cái bảng hiệu, lập tức hơi sững sờ. Cái này tông môn hắn ngược lại là nghe nói qua, nhiều lắm là xem như nhị lưu tông môn đi. Có thể ba người này niên kỷ nhìn cũng không lớn như vậy. Theo lý thuyết Dục Tâm Tông bực này tông môn là rất khó xuất hiện bực này thiên tài. Ba người kia đến trước cổng chính sau đó, bên trong rất nhanh liền xuất hiện một người. Đem tông môn trận pháp mở ra, đem ba người đón vào, toàn bộ quá trình vẫn không có nói bất luận một chữ nào. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ rất cẩn thận, Bạch Vũ Triết trong lòng nghi hoặc, hắn cảm giác cái này Dục Tâm Tông khẳng định có vấn đề gì. Tò mò, hắn dự định điều tra một chút nhìn xem, có lẽ chuyện này không liên quan tới mình, nhưng hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Một cái nhị lưu tông môn bây giờ căn bản uy hiếp không được hắn. Làm những người kia đi vào một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Triết đi vào bên trên trong khắp ngõ ngách. Loại trận pháp này trong mắt hắn căn bản là thùng rỗng kêu to. Rất nhẹ nhàng liền đi vào, hoàn toàn không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Sau đó, hắn mở ra ẩn thân trận bàn, nhanh chóng leo tường mà vào. Bắt đầu dò xét cái này nhị lưu tông môn, tiến vào bên trong sau đó, Bạch Vũ Triết cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, ban đêm y nguyên còn có không ít đệ tử đang đi tuần. Bất quá bọn hắn tất cả đều không nhìn thấy Bạch Vũ Triết thân ảnh. Hơi đi dạo một vòng sau đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên phát hiện cái này tông môn bên trong, tựa hồ mùi máu tươi đặc biệt nặng. Cái này đột nhiên để hắn tỉnh táo. Đây là năm đó tà giáo võ giả cải tạo huyết ma cùng nhân ma thời điểm cái chủng loại kia hương vị. Bạch Vũ Triết lập tức nhướng mày. Nếu như đây là sự thực lời nói, như vậy cái này Dục Tâm Tông không thể nghi ngờ đã bị tà giáo võ giả cho khống chế. Hay là nói, bọn hắn đầu nhập tà giáo võ giả. Sau đó tà giáo võ giả đem nơi này xem như một cái bí mật cứ điểm, ở đây tạo ra càng nhiều huyết ma cùng nhân ma loại hình cường giả. Làm song phương đại chiến phát động thời điểm, chính đạo võ giả tất nhiên sẽ bị giết trở tay không kịp. Nghĩ đến đây một điểm, liền để Bạch Vũ Triết lạnh cả tim, lập tức liền muốn động thủ, đem cái này cứ điểm cho hủy diệt. Bất quá hắn rất nhanh liền khắc chế, bởi vì hắn không xác định tà giáo võ giả ở chỗ này cứ điểm có phải là chỉ có cái này một cái, hoặc là nói còn có càng nhiều cùng loại tông môn bị khống chế, đang giúp trợ bọn hắn liên tục không ngừng tạo ra huyết ma tới. Nếu như vậy, tình huống kia liền càng thêm không xong. Lại nói, Bạch Vũ Triết hiện tại cũng còn không thể hoàn toàn xác định nơi này có phải là cùng chính mình tưởng tượng đồng dạng. Cho nên hắn nhất định phải tìm tới đầy đủ chứng cứ đến chứng thực điểm này. Sau đó lại chậm rãi dự định. theo Bạch Vũ Triết không ngừng dò xét, quả nhiên tại Dục Tâm Tông bên trong một cái địa phương bí ẩn, tìm được một cái cùng loại huyết trì, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN